Thủy Chiến, chương 40 thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến nổ ra, ba tàu khu trục hạm của hai lớp A6 A7 tiên phong tấn công vào hạm đội hai lớp A1 từng đợt ngư lôi phóng ra. Tiểu Lộ, báo thù cho Ảnh Vũ. Thiên Quân, Cơ Long. Giờ đất diễn của siêu hạm Eri đã có. Ngụy Ngân, bắn pháo hạm, loạt đạn phát động gây sát thương lớn khiến cho một tàu của hai lớp A1 phải chìm. MC, Ngụy Ngân được một điểm hạ ngục, siêu hạm đã trở lại vị thế. Việt Vương, siêu chiến hạm giờ mới có đất diễn, phía hai lớp A1 bị mất đi một người liền hoảng loạn. Công chúa, bình tĩnh, đừng hoảng loạn nếu không. Chưa nói xong thì bốn chiếc máy bay mang ngư lôi thuộc lớp T1 đã bay đến và nhắm vào cô. Công chúa, xem ra các cậu định ép tôi vào đường cùng nhỉ. Thiên mệnh, đây là cuộc chiến, và chúng tôi cần hạ soái hạm, và phải hạ cô bằng mọi giá. Công chúa cười và nói, tôi nghĩ rằng Triệu Hân muốn các cậu dồn tôi vào đường này để tôi tung ra. Nó, phải không, thiên mệnh, cái này thì tôi cũng không biết nhưng chiến thắng của bọn tôi nhắm vào đó chính là soái hạm. Công chúa, xem ra Triệu Hân muốn ta bộc lộ, nhưng cho ta hỏi ngươi là cái gì ở trong hội của Triệu Hân? Thiên mệnh, Triệu Hân là đại đô đốc còn tôi là phó đô đốc. Trước trận chiến một ngày hội anh em Triệu Hân tụ tập lại. Chúng ta cần bàn nhau xem ai là phó và chuẩn đốc trong nhóm. Tôi nghĩ nên giao phó đô đốc cho thiên mệnh vì sự nhiệt huyết và khả năng chỉ đạo của cậu ta tốt hơn tôi. Có ai có ý kiến gì không? Triệu Hân nói với anh em, thiên mệnh định nói phản bác nhưng, Triệu Hân, tôi là đại đô đốc nên cậu phải nghe theo đừng trốn tránh làm gì nữa người anh em ạ. Thiên mệnh không đủ tự tin nhưng trong trận chiến này anh đã cố gắng làm nó thật tốt để không phụ lòng mọi anh em. Công chúa, phó đô đốc sao, vậy thì, thiết giám hạm thần vương kích hoạt kỹ năng chiến thần hống. Một làn sóng và một lớp giáp tạo ra từ thiết hạm của công chúa. MC, đây là kỹ năng của thiết hạm lớp S, Việt Vương, kỹ năng này tạo ra một làn sóng từ trường làm bất động kẻ địch nhưng tạo ra lớp giáp, nếu thành công phá lớp giáp nhanh thì có thể thoát khỏi lực từ trường đó, nhưng lớp giáp đó phá đâu có dễ. Triệu Quân, hai, xem ra đây là kết cục à? Vân Thanh, má, bà chị tôi dùng skill này rồi. Triệu Hân, đúng như dự đoán nhưng, Vân Thanh, cậu tính hết rồi mà. Công chúa, các cậu đưa tôi đến nước này thì tôi đành đáp trả. Cơ Long và tất cả mọi tàu chiến đã bị bất động. Thiên mệnh, T1 thả lôi. Bốn quả ngư lôi không thể phá được lớp giáp ảo của thiết hạm. Công chúa, cậu nghĩ có thể hạ tôi bằng cách này sao? Toàn bộ hạm đội phản công. Hạm đội hai lớp A1 giờ chỉ thấy một đống tàu chiến đứng im bất động. Toàn bộ người hai lớp A6 A7 lặng im, đột nhiên. Thiên mệnh ra lệnh, Ngụy Ngân, thiên vệ làm đi. Ngụy Ngân, thiên vệ cùng hô, Eri Chikuma lắp đạn xuyên giáp, bắn, 12 viên đạn xuyên giáp bắn từ phía siêu hạm Eri. 12 viên đạn xuyên giáp bắn từ phía của Tuần Dương Chikuma. Công chúa, đã bảo không phá được rồi mà, nhưng khi đạn chạm vào lớp giáp ảo thì không nổ mà còn xuyên qua trong sự ngỡ ngàng. Công chúa, cái gì, xuyên qua sao, Triệu Hân thực sự làm được mọi thứ sao? Mọi nỗ lực phòng ngự đã bị 24 viên đạn xuyên qua và chấm dứt thiết hạm thần vương. MC, thiên vệ đã hạ ngục thiên hạm lớp S vì đạn của Chikuma bay sau cùng. Toàn trường im lặng bỗng hòa lên, đặc biệt là phái hai lớp A6 A7. Anh em ơi, vô địch rồi, bất tử rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Việt Vương, cái quái gì không thể nào, sao loạt đạn đó có thể hạ được. Triệu Quân, thần nghĩ Triệu Hân đã tính trước và tìm thành công hướng giải quyết. Việt Vương, tôi quên có thằng nhóc đó đứng sau mà, vụ này không nên lạ lẫm, hai con gái ta chắc phải nhận một cú sốc lớn đây. Đạn xuyên giáp do chính tay Triệu Hân nhờ đoàn trưởng làm nhưng chỉ tạo ra được chục viên. Uy lực thuộc mức trung bình nhưng thứ mà nó khiến cho vấn đề về giáp mới là đau đầu vì đạn này xuyên qua cả giáp ảo. Đây coi như một thành tựu nữa về mặt kỹ thuật của Triệu Hân. Thiên mệnh, tốt lắm hai anh bạn, giờ chúng ta đã mất không chế thắng thôi nào. Bên ngoài thì đang reo vang ăn mừng chiến thắng thì bỗng nhiên kết thúc thời gian thi đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía màn hình rồi lặng im khó hiểu. Bên trong mặt trận thì hết giờ. Phía bên hai lớp A6 A7 đứng im, trước mặt họ nhìn là đống đổ nát kèm theo chữ. Thua, cách chương.